Năm tháng vô định y, gặp em ngày xuân phân. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ này chỉ mới 8 tuổi, đã phải chịu cảnh nhà tan cửa nát. Tờ báo có đăng, đêm qua xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc, xác định mẫu ADN mới biết là gia đình họ Diệp, người ta cũng không biết cô bé đó đã được đưa đi đâu vì cảnh sát chỉ nhặt được hai thi thể bị thiêu cháy. Biệt thự Nguyệt của An Thực nằm ngay trong rừng trúc, nơi này không một ai dám bước chân đến. Nơi đây bị bao trùm bởi không khí âm u, nghiêm nghị, yên tĩnh. Một tiểu tinh linh chạy từ trên tầng 1 gấp gáp đến bên An Thực. Chú, An Thực đang đọc báo, nghe tiếng gọi, đưa mắt nhìn lên, giọng nói trầm trầm vang lên. Sao? Cô bé ngồi xuống bên cạnh hắn, tay ôm cái gối mềm mềm. Chú, đi ăn cơm, con đói. Được, hắn ra lệnh cho quản gia dọn cơm. Cô đến, Nguyệt, đã một tuần, bây giờ mới có thể bình tâm lại. Hôm qua đã bắt đầu nói chuyện, ảnh hưởng từ cú sốc lớn, có những chuyện trong quá khứ dường như đã biến mất trong đầu cô. Hắn thay họ cô bằng họ của mình, đổi thành An Giao, chấp nhận để cô bên cạnh, cũng đã dặn dò. Muốn ở bên cạnh tôi, việc đầu tiên phải mạnh mẽ, biết lo cho bản thân. Đừng gây phiền phức cho người khác, muốn sinh tồn, phải diệt những kẻ ngáng đường mình. An Giao ngồi bên cạnh, hắn ngồi ghế chủ vị. Tay thong thả gắp thức ăn, trên mặt ngoài biểu cảm lạnh lùng như khối băng, ra thì không còn gì khác. An Giao ngoan ngoãn ăn cơm, không nói chuyện, vì quản gia nói An Thực là một người ít nói, đặc biệt rất quy tắc. Người trong hắc đạo ai mà không biết hai chữ An Thực. Kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, những cuộc truy sát chỉ cần hắn ra tay chưa đến một ngày đều giải quyết xong xuôi. Muốn sống yên ổn ở đất Trung Quốc này, tốt nhất đừng đắc tội với hắn, nếu không, tốt nhất là nên đào sẵn mồ chôn. An Giao ăn xong sẽ ra vườn đọc sách, vẽ tranh dưới cây hoa đào lâu năm. An Thực ngồi trên ghế bố ngoài sân, mắt đeo kính râm, hưởng thụ làn gió man mát. Cậu thật sự nhận nuôi cô bé đó. Lăng Nghị từ đâu xuất hiện ngồi bên cạnh, đáy mắt hiện đầy nghi hoặc. Người như An Thực lại nhận nuôi một cô bé, hơn nữa hắn còn là người đã hại chết gia đình cô, lỡ như sau này bại lộ chắc chắn mọi việc sẽ trở nên phức tạp. An Thực châm một điếu thuốc, một khi đã quyết định sẽ không hối hận. Hắn đưa mắt nhìn cô bé đang chăm chú ghi cái gì đó, cất giọng ảm đạm. Ừ, cha của cô, ngay khi bị xe đè lên thân đã dùng sức kéo ống quần hắn, van nài cứu đứa trẻ. Hắn đang làm việc đối với chuyện này tuyệt không hứng thú, khi mắt liếc qua khuôn mặt thấm đầy máu của An Giao, đột nhiên lại muốn cứu cô. Cũng là nhàn rỗi nhận nuôi, An Giao còn gọi hắn là ân nhân của mình. Hắn chợt cất tiếng gọi, Giao Nhi, lại đây. An Giao nghe gọi, ngước mắt lên, nhặt bút màu dưới chân, chạy lại, vô tình vấp chân ngã đập mặt xuống thảm cỏ xanh. Lăng Nghị và An Thực mở mắt nhìn, nghĩ rằng đối với một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi nhất định sẽ gào lên mà khóc, không ngờ An Giao bò dậy, phủi phủi vài cái rồi đứng trước mặt hắn. Chú, tay đưa quyển sổ cho hắn. Lăng Nghị ngồi bên cạnh, liếc mắt nhìn thử cô nhóc này đang vẽ An Thực. Nét vẽ tuy không đẹp nhưng không tệ. Bất chợt anh trợn tròn mắt kinh ngạc nói. Chảy máu rồi kìa, An Thực nhíu mày, rời mắt khỏi bức tranh, cái mũi nhỏ của An Giao đang chảy máu ròng ròng. Cô ngớ người, định vươn tay chùi, liền bị An Thực chặn lại, lấy khăn tay lau sạch. Ngước mặt lên, An Giao ngước lên, để quản gia đưa vào trong nhà. An Thực cất tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đã quyết định sẽ giữ cô bé đó bên cạnh, mọi việc để sau này tính. Lăng Nghị nhếch miệng cười. Tùy cậu, Duật Nam đâu, đi gặp Tô Nghi, Phong Duật Nam là anh em tốt của hai người, nhỏ hơn bọn họ một tuổi. Ở Đông Nam Á, ai mà không biết đến tên của ba ông trùm đứng đầu giới hắc đạo, An Thực, Lăng Nghị và Phong Duật Nam, bọn họ là anh em chí cốt hoạn nạn có nhau. Bất kỳ kẻ nào động vào, đừng nói là không toàn thây, ngay cả đào mồ chôn thân cũng không kịp. Trong ba người bọn họ, tính tình của An Thực là lạnh lùng nhất, trên khuôn mặt không bao giờ cười, người có thể làm hắn cười, chỉ có hai loại, một là kẻ thù, hai là người hắn yêu, nhưng xem ra loại người thứ hai sẽ không bao giờ xuất hiện. Đối với bọn họ, đã đi con đường này thì không thể yêu, nếu không sẽ hại chết người đó. Buổi tối An Giao nằm trên giường đọc sách, hôm nay đột nhiên không ngủ được. Bên ngoài nghe có tiếng lạch cạch mở cửa, An Giao giật mình, không lẽ hắn đã về. Cô chạy ra mở cửa, đôi chân trần chạy nhanh xuống sảnh. Ánh mắt hiện lên tia hốt hoảng khi nhìn thấy bên hông phải của An Thực loang lỗ đầy màu tươi. Chú sao vậy? An Thực nhíu mày, ngước mắt nhìn cô. Sao còn thức, chú bị thương rồi. Không sao, đi ngủ đi. An Thực hất mặt về phía phòng ngủ, sau đó lướt qua cô đi về phòng. An Giao đi theo phía sau, tay sẵn tiện cầm hộp cứu thương. Quảng cáo, chú, để con băng vết thương. Không cần, con về phòng đi. Cô còn quá nhỏ để thấy cảnh tượng này. An Giao cố chấp không nghe, vẫn ngồi im dưới sàn, tay cầm bông băng. Hắn không thích nói nhiều nên mặc kệ cô. An Giao nhìn vết thương, mặt tái nhợt, tay run run cầm lấy bông cầm máu. An Thực xoa đầu cô, con về phòng đi, chú tự lo được. An Giao lắc đầu chậm rãi lau sạch máu, ba cô lúc trước làm bác sĩ, An Giao thường hay thấy ba băng bó cho người khác nên rất thành thạo, chỉ là sao hắn chảy nhiều máu nhiều vậy. Chú không đau sao? Trán An Thực chảy vài giọt mồ hôi, đau. Hắn lăn lộn trong xã hội đen mười mấy năm, trên người đầy vết thương, bao nhiêu đây nhằm nhò gì? An Giao cẩn thận quấn băng lại, bàn tay nhỏ ướt đẫm màu đỏ. Cô đang rất sợ, sợ rằng hắn sẽ không qua khỏi. An Thực cất tiếng, được rồi, cứ để đấy. Chú dạy con võ nhé. Hắn ngạc nhiên, để làm gì, sau này, nếu ai bắt nạt chú, con sẽ đánh hắn giúp chú. Khóe môi An Thực bất chợt dương lên, nhưng cũng rất nhanh biến mất. Một cô bé 8 tuổi, lại có thể phát ngôn như vậy. Vậy ai sẽ bảo vệ Giao Nhi? À, chuyện này cô chưa nghĩ đến. Nhưng chẳng phải cô đã biết võ, có thể tự bảo vệ mình. An Thực vươn tay xoa đầu chắc chắn nói. Nếu có ai ức hiếp Giao Nhi, chú nhất định sẽ đánh chết hắn. An Giao híp mắt cười, đối với cô bây giờ, hắn là người thân duy nhất. Lão đại, hôm nay thắng lớn, có cần em đặt chỗ ở hộp đêm không? Một tên áo đen ngồi ở ghế sofa đề nghị. Hôm nay tôi bận, anh em cứ chơi đi. An Thực điềm nhiên trả lời. Sau đó cầm áo khoác rời đi. Đám anh em đều ngỡ ngàng, riêng chỉ có Lăng Nghị và Phong Duật Nam là bình thường. Hôm nay là sinh nhật của Giao Nhi nhà hắn ta. Thời gian trôi qua rất nhanh, cô bé đó bây giờ đã 15 tuổi. Hai người cũng đứng lên đi ra xe. Bọn họ cứ tưởng một người lạnh lùng thô lỗ như An Thực sẽ không biết cách chăm sóc người khác. Không ngờ, hắn không những chăm sóc tốt mà còn huấn luyện cô bé đó trở nên vô cùng mạnh mẽ, vừa giỏi võ vừa đáng yêu, nữ tính. An Thực ngồi ghế phụ, mắt nhìn phía trước cất tiếng lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cậu đi theo làm gì? Lăng Nghị cười tươi, tất nhiên là đi mua quà cho bảo bối nhà cậu. Đột nhiên, anh đổi giọng cười tò mò hỏi. Tôi có chút thắc mắc cậu sao lại giữ An Giao bên mình lâu như vậy? Chắc không phải, An Thực lập tức trừng mắt với anh, Lăng Nghị càng lúc càng phấn khích. Ha ha, cô bé đó còn chưa trưởng thành, cậu đừng nổi thú tính đấy. Cậu có tin tôi ném cậu vào quỷ môn quan không? Ấy ấy, tôi chỉ nói đùa thôi. Thực ca, em khuyên anh, dù có nổi thú tính cũng nên tìm phụ nữ chứ đừng tìm trẻ con. Thật biến thái, Phong Duật Nam ngồi ghế sau tay lướt trên iPad cất giọng châm chọc. An Thực mặt mũi đen sầm, giọng nói giống như quỷ dữ. Các cậu muốn ngửi nhang sao? Tốt nhất ở trước mặt Giao Nhi ăn nói cho đàng hoàng. Hai người đàn ông bật cười. An Giao được hắn bảo bọc rất kỹ, được đi học trường giỏi nhất, dù hắn dạy võ cho cô nhưng chưa một lần để người khác bắt nạt, chỉ cần có kẻ khiến An Giao tổn thương, chắc chắn ngay cả quan tài cũng không kịp chuẩn bị. Phải rồi, anh, định không nói sự thật cho Tiểu Giao. Sự thật không thể giấu mãi, sẽ có một lúc An Giao biết được tất cả, chỉ sợ lúc đó cô sẽ thống hận An Thực. An Thực trầm mặc, điều này hắn cũng từng nghĩ qua, đợi lúc thích hợp sẽ nói với cô, nhưng trong lòng hắn muốn cô mãi như bây giờ, chỉ cần bên cạnh hắn là đủ. Từ khi có cô, An Thực không qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào, ngoài việc quản lý các hộp đêm, địa bàn, rảnh rỗi, hắn lại đưa cô đi du lịch. Người trong xã hội đen ai mà không biết, lão đại của Đông Nam Á có một người con nuôi nhưng lại không biết mặt cô ra sao vì An Thực không cho phép có quá nhiều người biết về An Giao. Cứ như thế 7 năm trôi qua, An Giao trở thành người duy nhất mà An Thực quan tâm. An Giao ở trong bếp, mắt nhìn đầu bếp tay luân phiên xào nấu, nhìn rất hấp dẫn. Hôm nay, chú đã hứa sẽ về sớm, cùng cô chúc mừng sinh nhật nên cô đã chọn một bộ váy đẹp nhất, chải tóc gọn gàng chờ hắn. Đầu bếp thầm thấy cô chăm chú nhìn mình, liền cất tiếng. Tiểu thư, cô có muốn ăn thử không? An Giao mỉm cười gật đầu, đầu bếp thầm múc cho cô một chén canh, An Giao nhận lấy. Chú Thẩm, sau này dạy con nấu ăn nhé, con nhận chú làm thầy. Không được đâu tiểu thư, ông chủ sẽ không cho phép. Từ khi bước vào nhà này, An Giao không cần phải động tay vào bất kỳ việc gì, hắn đã dặn mọi việc người làm trong nhà không được để cô động vào, sao ông dám tự tiện. Ông còn thương cái mạng này lắm, An Giao bĩu môi, nếu chú thực cho phép chú sẽ dạy cháu chứ. Tất nhiên rồi, An Giao gật gật ngồi trên ghế ăn canh, chỉ cần xin phép hắn là được rồi. Vừa nhắc An Thực đã về, người làm lần lượt cúi đầu chào. An Giao nhảy xuống ghế, chạy ra sảnh, lảnh lót gọi. Chú, mắt nhìn thấy Lăng Nghị và Phong Duật Nam, An Giao cũng chào hỏi lễ phép. Chào hai chú, chào cô bé, quà cho con. Hai người đưa ra hộp quà màu đỏ, An Giao nhận lấy cảm ơn, vẻ mặt hiện lên tia trông chờ An Thực đáng tiếc, hắn lạnh lùng nói. Chú quên rồi, bọn họ nghĩ An Giao sẽ thất vọng nhưng ngược lại cô cười tươi đáp. Chỉ cần chú nhớ sinh nhật của con là đủ.